Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 32 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Hàm quang biến thành một sợi dây ánh sáng nhanh chóng bay lên trên, bám vào trong vách tường băng, thành công treo Lục Nghiêu ở dưới vách núi. Bên trên là khối băng đầy trời, phía dưới là vực sâu không đáy. Đáy lòng Lục Nghiêu trầm xuống, hắn đang định dùng sức mượn hàm quang trèo lên rồi tính tiếp. Đột nhiên mặt băng lại vỡ vụn, chỗ hàm quang bám vào bị vỡ vụn ra. Đúng lúc này, một sợi dây từ trên không trung phóng tới, quấn quanh thắt lưng của Lục Nghiêu kéo hắn lên. Lục Nghiêu vừa đứng vững, cổ tay đã bị nắm chặt. Đi theo tôi. Người đến có vẻ khá quen thuộc với địa hình nơi đây. Mặc dù bọn họ đang ở nơi núi vỡ đất nứt, vô số khối băng tuyết ở giữa, nhưng mà anh ta vẫn có thể né tránh một cách dễ dàng. Hơn nữa không phải anh ta chỉ đi lung tung không có phương hướng, mà là chọn lựa con đường có mục đích. Hai người cứ như vậy mà quẹo hướng 7-8 lần. Khoảng chừng hơn nửa giờ sau, bọn họ đến một hang băng. Chui vào bên trong hang, cuối cùng hắn cũng có thể yên tĩnh một lát. Tiếng động ở nơi này nhỏ hơn rất nhiều, nhất là sau khi vào trong hang động, giống như cách biệt với mọi thiên tai bên ngoài. Lục Nghiêu cũng có thời gian quan sát người trước mặt. Anh ta khoảng chừng 26-27 tuổi, dung mạo tuấn tú, khuôn mặt hơi giống với Cố Tuấn. Anh là Cố Nham. Cố Nham nghe hỏi thì sửng sốt một giây, sau đó sảng khoái đáp. Đúng vậy, là tôi. Rồi lại nhíu mày hỏi. Người vừa rồi là ai? Lục Nghiêu nhìn Cố Nham với nét mặt phức tạp. Hắn vẫn chưa quên chuyện Mạc Chính Nguyên, vẫn luôn cải trang thành Cố Tuấn, chưa từng khôi phục khuôn mặt thật. Đối với việc này, Lục Nghiêu cũng suy đoán ra ý đồ của Mạc Chính Nguyên. Chỉ có hai tình huống. Một là ông ta đã biết đây là bí cảnh. Vậy thì người biến mất ở đây chưa chắc đã chết. Nếu đụng phải ai, dáng vẻ Cô Tuấn sẽ khiến cho ông ta thuận tiện hơn, có thể dùng để khiến cho người khác hiểu nhầm. Thứ hai, chính là phù huyễn nhan của Mạc gia có sơ hở, không dễ dàng lấy ra cất vào tự nhiên. Một khi phát huy hiệu quả, nó sẽ tự biến mất sau một khoảng thời gian nhất định, chứ không thể tự mình giải trừ. Mà cho dù là khả năng nào hoặc là cả hai, ít nhất những gì Cố Nham nhìn thấy đều là em trai mình làm. Cố Nham nhìn ra suy nghĩ của Lục Nghiêu, anh ta nở nụ cười. Em trai ngu ngốc của tôi, không có thân thủ tốt như vậy, cũng không có sát khí nặng như thế. Vẻ ngoài của một người có giống hơn nữa, nhưng mà lời nói, cử chỉ, hành động và thái độ, thậm chí cả tâm tính cũng không thể nào giống. Lừa được người khác chứ không lừa được người thân. Hai người đã không gặp nhau 2 năm rồi. Thời gian 2 năm không dài, nhưng mà cũng không ngắn. Chuyện trên đời cũng không phải không thay đổi. Nghe Lục Nghiêu nói, Cố Nham bật cười, chỉ vào dây chuông bạc bên hông hắn. Tôi vẫn nhận ra được vật gia truyền của Cố gia chúng tôi. Không phải tôi khoe khoang, nếu không phải Cố gia tự nguyện, thứ này dù thế nào đi nữa cũng không thể nào nằm trong tay của cậu được. Lục Nghiêu nghe được ý tứ trong lời nói của Cố Nham. Cho dù năng lực của hắn có mạnh hơn, có bản lĩnh lớn tới đâu, Cố gia cũng không phải không thể đối phó. Ít nhất trước khi hắn đắc thủ, Cố gia sẽ hủy hoại nó, để đôi bên không ai chiếm được. Mà hôm nay, dây chuông bạc trên người Lục Nghiêu chứng minh hắn là người được Cố gia công nhận. Vậy thì tên Cố Tuấn kia càng đáng nghi ngờ hơn. Lục Nghiêu khẽ gật đầu, xem như đồng tình với lời nói của Cố Nham. Lục Nghiêu nói. Ông ta chính là Mạc Chính Nguyên. Mạc Chính Nguyên? Là Mạc Lão? Cố Nham tỏ ra kinh ngạc. Mạc gia trăm năm nay, cuối cùng cũng có một cao cấp thiên sư rồi sao? Lục Nghiêu, có phải trọng điểm của anh có chỗ nào không đúng hay không? Nhưng mà hình như Cố Nham không hề có ý muốn hỏi nguyên nhân. Dù sao, hai người xem như bèo nước gặp nhau. Suy nghĩ của Cố Nham rất đơn giản. Đối phương muốn nói, đương nhiên sẽ nói. Nếu không muốn nói, anh ta hỏi mà không dùng. Anh ta hỏi mà không nhận được câu trả lời thì không phải là rất xấu hổ hay sao? Cố Nham lấy ra một ống trúc. Bên trong ống trúc có một đóa hoa. Đóa hoa này vô cùng kỳ lạ. Đây là một đóa hoa băng, hoàn toàn trong suốt, trông vô cùng đẹp mắt. Cố Nham rót nước rồi đưa đến trước mặt Lục Nghiêu. Đây là món độc nhất vô nhị ở nơi này, có tác dụng chữa bệnh. Cậu có thể trực tiếp xé cánh hoa ra để mà ăn. Lục Nghiêu nói cảm ơn nhưng mà không nhận, chỉ nói. Tôi đã có chuẩn bị thuốc trị thương. Cố Nham cũng không miễn cưỡng, dù sao hai người vẫn chưa thân quen. Hắn lần đầu mới tới nơi này, chuyện gì cũng không rõ ràng, cho nên trong lòng có một phần cảnh giác với bất cứ người nào ở đây. Bất cứ chuyện gì cũng là chuyện chưa chính xác. Cố Nham nhìn Lục Nghiêu, nét mặt hoảng hốt. Một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm mà hỏi. Cậu vừa mới vào đây sao? Cha tôi và chú, A Tuấn và mọi người ở bên ngoài, có ổn hay không? Lục Nghiêu hơi nhíu mày, không biết nên trả lời vấn đề này ra sao. Nói không ổn, người Cố gia đều còn sống, cũng xem như khỏe mạnh. Nói ổn, Cố Thanh Sơn và Cố Thanh Hà đầu tóc bạc phơ, Cố Tuấn cũng sinh ra tâm ma. Sự chần chừ này khiến trái tim của Cố Nham đập thình thịch. Có phải Cố gia xảy ra chuyện gì rồi không? Lục Nghiêu sửng sốt vội lắc đầu, dứt khoát kể lại toàn bộ tình hình của Cố gia. Nghe nói người nhà an ổn, trong lòng Cố Nham nhẹ nhõm. Nghe thấy trưởng bối khổ sở đau buồn vì mình, anh ta lại vô cùng tự trách. Lại nghe thấy Cố Tuấn sinh ra tâm ma, anh ta thở dài. Anh không trách cậu ta sao? Lục Nghiêu hỏi. Cố Nham sửng sốt rồi hỏi ngược lại. Cậu có em trai hay không? Lục Nghiêu dừng một chút. Trên thế giới này hắn chỉ có em họ, nhưng quan hệ không tốt. Nhưng mà ở một thế giới khác, hắn cũng có em trai ruột, nhỏ hơn hắn 3 tuổi. Lúc còn nhỏ, cậu có từng thả diều với em trai mình không? Diều mắc trên dây, em trai ầm ĩ đòi bảo cậu nhặt về. Cậu trèo lên nhặt, dừng lại trượt chân ngã xuống đập đầu. Cậu có trách em trai mình không? Lục Nghiêu có chút bối rối, đột nhiên nghĩ rằng chuyện này thật sự đã xảy ra khi hắn còn nhỏ. Chỉ là em trai hắn ầm ĩ đòi không phải là diều, mà là quả hồng. Cây hồng đó có lịch sử hơn 100 năm, vô cùng cao lớn, cũng có rất nhiều quả. Quả nào quả nấy trông cũng đỏ rực, vô cùng đẹp mắt. Khi ấy hắn 7 tuổi, em trai nhỏ hơn 3 tuổi, chính là thời điểm nhìn cái gì cũng thèm ăn, thấy liền đòi ăn. Hắn tự nhận đi theo chú nhỏ học đạo hạnh 3 năm, chút năng lực này vẫn phải có, liền xung phong nhận việc, leo lên hái cho em trai. Ai ngờ lúc trèo lên tới đỉnh, hắn cầm quả hồng khoe khoang với em trai dưới tàn cây. Có lẽ vì hắn quá đắc ý vênh váo, bước hụt một bước, hắn trực tiếp rơi từ độ cao hơn 10 mét. Trên đầu có một vết sưng to, nếu không phải hắn có chút tu vi trong người, e rằng sẽ đầu rách chảy máu, thậm chí đi đời nhà ma. Em trai sợ tới mức oa oa khóc lớn tại chỗ. Đáng thương hắn đau muốn chết, còn phải ôm em trai dỗ dành, lại phải đề phòng không để cho người lớn biết, sợ bị mắng. Tuy rằng cuối cùng vẫn không giấu giếm được, hai người đều bị dạy dỗ một trận nên thân. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ cảnh em trai nắm giặt cổ áo hắn nói. Anh ơi, đừng chết! Thật sự là vừa ngớ ngẩn lại vừa đáng yêu. Nghĩ tới đây, Lục Nghiêu nhịn không được bật cười. Có lẽ Cố Nham hiểu nhầm, giơ tay nói. Nhìn xem, cậu cũng sẽ không trách em mình, có đúng không? Lục Nghiêu bất đắc dĩ lườm anh ta một cái. Chuyện này không giống. Có thể mức độ nghiêm trọng không giống nhau, nhưng tính chất giống nhau thôi. Em trai không có ý hại tôi, đừng nói tới chuyện cố tình buông tay làm đứt sợi dây chuông bạc. Về phần những người khác... Ánh mắt của Cố Nham lóe lên, vẻ mặt trầm xuống trong nháy mắt. Cậu có hiểu chuyện con cháu trong huyền môn thế gia tranh đấu vì vị trí gia chủ hay không? Giống như ngôi vị hoàng đế, mọi người đều hướng tới vị trí đó. Lục Nghiêu im lặng, không thể phản bác. Bởi vì thật sự là thế, có vài người tranh giành dữ dội cũng không khác gì với việc tranh giành kế vị. Mọi người đều biết, trong ba anh em cùng thế hệ với cha tôi có thiên phú tư chất hơn người, trầm ổn, phóng khoáng, phong độ, không mất đi phong thái của tổ tiên. Cố gia được truyền vào tay ông ấy là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng không ai biết, vì chuyện nước chảy thành sông này, ông nội đã làm gì. Tư chất chú hai hơi thấp, ngồi tính trong luyện đan không đủ, dừng lớn lên trong gia đình như cố gia, mưa dầm thấm đất, tầm nhìn cũng không tệ chút nào. Vì vậy sau đó chú hai và Thiên Huyền làm giáo viên, một lòng một dạ dạy học, giáo dục con người. Về phần chú ba, mọi người đều cho rằng ông là một kẻ dị thường trong cố gia. Chú ba không cần bí truyền của gia tộc, cứ nhất định muốn đi học phù triện. Nhưng sao chú ấy không ngẫm lại? Nếu cố gia không gật đầu, sao chú ba có thể sờ đến những tài nguyên phù triện kia, còn có thể vào hiệp hội phù triện như ý mong muốn? Cho dù là tư chất hay thiên phú, chú ba đều không kém cha tôi. Ngược lại, chú ba còn thông minh hơn cha tôi, suy một ra ba. Lúc 7 tuổi, ông nội đã nhìn ra điểm này. Nhưng lúc đó cha tôi đã 15 tuổi và là người thừa kế được công nhận. Anh em bất hòa nhất định sẽ gây ra mối họa hỗn loạn trong gia tộc. A Tuấn nhỏ hơn tôi 8 tuổi, chênh lệch tuổi tác giữa tôi và A Tuấn giống như cha và chú ba. Từ khi sinh ra, tôi đã được gửi gắm kỳ vọng. Còn chưa biết đi, đã được cha bế cùng ngửi dược liệu, luyện đan dược. 2 tuổi, cha cho dạy vỡ lòng cho tôi. 3 tuổi tôi đã nhập đạo, 10 mấy tuổi tôi đã là thiên tài huyền môn được mọi người khen ngợi. Nhưng lúc này, A Tuấn ngày càng lớn lên. Mặc dù khi đó em ấy còn nhỏ, mới là cậu bé mấy tuổi, nhưng đã bộc lộ ra sự nhạy cảm phi thường với phương diện dược liệu đan dược. Hơn nữa linh căn tư chất của em ấy cũng thuộc thượng phẩm, không thua kém gì tôi. Chuyện này cũng giống với hoàn cảnh của cha tôi và chú ba năm xưa. Cố gia không thể, sẽ không, càng không đành lòng phá hủy thiên phú trác tuyệt của một đứa nhỏ. Như vậy, vì tránh chuyện họa từ trong nhà, khiến gia tộc lâm vào nguy hiểm vì nội loạn, cũng chỉ có một loại là bắt đầu từ tâm tính. Bởi vậy, từ nhỏ, A Tuấn được nuôi dưỡng yếu ớt, đơn thuần, không hiểu thế sự, thậm chí còn có chút tùy hứng. Nói cho cùng, cố gia đã cố ý dẫn dắt tâm tính của cố Tuấn, cưng chiều, nuông chiều em ấy. Em ấy chưa từng được giáo dục nghiêm khắc như một người thừa kế. Sao có thể yêu cầu em ấy có thể bình tĩnh khi đối diện với nguy hiểm, tỉnh táo tự kiềm chế trong tình cảnh yêu ma hỗn loạn như vậy được? Nếu đã vậy, cũng càng không thể cưỡng cầu em ấy có thể quyết đoán trưởng thành, chống đỡ gánh nặng của cố gia sau khi tôi chết. Giờ khắc này, đột nhiên Lục Nghiêu nghĩ đến những lời mình đã nói với cố Tuấn ngày đó. Ngược lại là hắn đã trách móc quá nặng nề rồi. Lục Nghiêu không bình luận gì về cách làm của cố gia, bởi vì hắn không thể nói chuyện này tốt hay không. Đều là con cháu cố gia, nhưng có vài người ngay từ đầu đã bị tước đoạt tư cách kế thừa cố gia, có vẻ không công bằng. Nhưng vấn đề là những người bị tước đoạt tư cách này, ngược lại họ cũng có được tự do và tự chủ lớn hơn. Giữa lợi và hại, nó không rõ cái nào tốt hơn, nhưng không thể không nói phương thức này ở một mức độ nhất định bảo tồn thực lực gia tộc rất là tốt, bảo vệ tình thân giữa anh em. Lục Nghiêu thở dài nhìn về cố Nham. Tôi hiểu rồi. Đây là nhân mà cố gia tự tạo ra, hiện giờ không thể trách quả này được. Cố Nham cười, cũng không biết trong nụ cười của anh ta ẩn chứa bao nhiêu điều, có chút cảm khái, có chút chua xót, có chút bất lực, có chút bi thương, đủ loại cảm xúc vô cùng phức tạp. Trong lúc nhất thời, hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đều im lặng. Là vật hy sinh trong cuộc tranh đấu gia tộc ở thế hệ này, Lục Nghiêu càng cảm nhận sâu sắc hơn. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe cố Nham nói. Cuối cùng cũng dừng lại rồi. Lục Nghiêu hoàng hồn, hắn nhìn ra bên ngoài hang động, quả nhiên những khối băng như mưa bão đã biến mất, núi vỡ đất nứt cũng không còn. Hắn ra ngoài, vậy mà không nhìn thấy dấu vết nào của cảnh tượng sau thiên tai. Sông băng không thay đổi, núi băng vẫn như trước, trên mặt đất không có một vết nứt, giống như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cố Nham vỗ vào bả vai hắn rồi nói. Đi thôi, Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi đã nhìn thấy cậu và Mạc Chính Nguyên đánh nhau lúc trước. Với sự tàn nhẫn của ông ta, sợ rằng ông ta sẽ không từ bỏ cho tới khi giết được cậu. Một cao cấp thiên sư đặc biệt, hai người chúng ta cộng lại không phải là đối thủ của ông ta. Bây giờ nhân lúc núi lở vừa dứt, không biết ông ta trốn tới nơi nào rồi. Đây chính là thời cơ để cho chúng ta trốn thoát. Chúng tôi đi tìm thầy, có thầy ở đây, cho dù là Mạc Chính Nguyên tới đánh cũng không có sợ. Thầy ư? Lục Nghiêu lên tiếng hỏi. Cố Nham cũng không trì hoãn, vừa đi vừa nói với hắn. Lúc trước khi tôi bị yêu quỷ kéo vào trong phong ấn, tôi cho rằng mình đã chết chắc. Nhưng không ngờ rằng khi tế đàn thôn phệ tôi, một cái gương đồng hiện ra cứu tôi một mạng. Chỉ là hình như gương đồng không thể phân biệt sự khác biệt giữa tôi và yêu quỷ, đồng thời kéo bọn tôi vào trong bí cảnh. Lúc ban đầu tôi không làm được gì những con yêu quỷ kia. Cũng may nơi bí cảnh này rất rộng lớn, môi trường không gian không ngừng thay đổi. Tôi đã sử dụng điều này để trốn tránh. Mặc dù rất chật vật, nhưng mà tốt xấu gì cũng bảo vệ được tính mạng. Sau đó tôi lần lượt gặp những người được cục điều tra đặc biệt phái đến, còn gặp được thầy. Hơn một năm rưỡi qua, thầy chưa từng chính thức nhận tôi làm đồ đệ. Nhưng thầy thật sự đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi có thể thuận lợi một đường từ trung cấp thiên sư sơ kỳ đến đỉnh phong kỳ trong thời gian ngắn như vậy. Bây giờ chỉ còn thiếu một cơ hội tốt để đột phá. Năm phần trong đó nhờ vào trường thí luyện tự nhiên trong bí cảnh này. Năm phần còn lại là nhờ thầy dạy bảo. Hơn một năm rưỡi. Tính toán thời gian đám người cuối cùng gồm cả cha mẹ hắn bước vào đây vừa đúng 19 tháng, không phải là hơn một năm rưỡi hay sao? Thầy... Lục Nghiêu nảy ra suy nghĩ. Thầy của anh là... Khóe miệng Cố Nham cong lên, vẻ mặt nhìn về Lục Nghiêu ôn hòa hơn hẳn. Lục Thiên Chiếu! Lục Thiên Chiếu! Cả người Lục Nghiêu chấn động, đột nhiên nắm lấy cổ tay Cố Nham. Anh nói gì? Lục Thiên Chiếu? Ánh mắt Cố Nham lóe lên. Đúng vậy, cậu nghe không nhầm, là Lục Thiên Chiếu. Cha! Cha tôi còn sống, vậy mẹ tôi đâu? Cố Nham thả lỏng nói. Quả nhiên, cậu chính là Lục Nghiêu. Tôi thấy khuôn mặt cậu có vài phần giống với cô Bùi, cho nên tôi sớm đã suy đoán. Chỉ là tư chất của Lục Nghiêu... À, tu vi của cậu. Xin lỗi. Cố Nham không nói thẳng ra, nhưng Lục Nghiêu đã hiểu anh ta còn muốn nói điều gì. Tình huống của tôi tương đối phức tạp, nói ra rất là dài dòng. Cố Nham cười. Vậy thì chờ cậu gặp lại thầy cô, rồi nói một lần luôn. Cậu đừng lo, thầy cô đều rất tốt. Vậy có phải những người vào đây lúc trước đều... Cố Nham lắc đầu, sự bi thương lộ ra trong ánh mắt. Không phải, chắc cậu cũng phát hiện ra rồi. Cậu một đường xông vào đây, mặc dù có hung hiểm, nhưng không đụng trúng bất kỳ yêu quỷ nào. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy kỳ, những yêu quỷ năm xưa như thế nào sao? Trong lòng của Lục Nghiêu hơi chấn động. Lúc nãy anh nói, bọn nó vốn cũng trong bí cảnh này, giống như anh sao? Đúng vậy, thầy cô đã tốn hơn một năm, cuối cùng cũng giết chết gần hết đám yêu quỷ kia. Cho dù vẫn còn có cá lọt lưới, thì bọn chúng cũng không thể làm được gì. Cũng may bọn tôi ở trong bí cảnh, nếu không thì có vài yêu quỷ bởi vì có năng lực đặc biệt, có thể bất tử. Cho nên hơn 20 năm trước chỉ có thể phong ấn. Nhưng ở chỗ này thì khác, không có ai là bất tử. Mấy tháng đầu mọi người sống rất vất vả, bởi vì bọn tôi chẳng những phải đối phó với chuyện bí cảnh thay đổi bất cứ lúc nào, còn phải đề phòng đám yêu quỷ đánh lén. Bọn tôi đã mất khá nhiều người. Sau đó mọi người dần dần hiểu rõ tình hình trong bí cảnh, hiểu rõ quy luật biến hóa. Lợi dụng điều này, bọn tôi đã chiếm được rất nhiều ưu thế, chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến với yêu quỷ, lại mất thêm nửa năm để quét sạch đám yêu quỷ mới có thể an ổn sống sót. Nhưng mà, cũng có rất nhiều thứ tốt trong bí cảnh này, ví dụ như đóa hoa băng lúc nãy tôi đưa cho cậu, nó đến từ sông băng. Ngoài ra, còn có một loại tuyết liên hoa giống như hoa sen, nhưng nhị hoa thật sự có màu hồng nhạt, khác với tuyết liên hoa ở bên ngoài, hiệu quả lại vô cùng tốt. Dùng để điều trị thần hồn, trị liệu nội thương. Ngoài ra cũng có không ít bảo vật trong sa mạc và đại dương mênh mông. Cậu ở thêm vài ngày sẽ biết thôi, tới lúc đó tôi dẫn cậu đi tìm. Lục Nghiêu nhíu mày. Ở thêm vài ngày. Cố Nhàm dừng lại, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, hóa thành một tia cay đắng và phiền muộn. Bí cảnh này dễ vào, khó ra. Cho dù cậu có đeo dây chuông bạc cũng chưa chắc có ích. Đại khái bởi vì không muốn quá buồn bực, lập tức thay đổi chủ ý. Nhưng mà cậu cũng có thể thử xem. Đúng rồi, chắc cậu vẫn chưa biết tu vi của thầy Lục và cô Bùi đã tiến bộ, bây giờ đều đã... Lời nói còn chưa dứt, sắc mặt Cố Nham hoàn toàn thay đổi, liếc mắt nhìn Lục Nghiêu. Hai người đồng thời nhảy sang hai bên. Quả nhiên, một giây sau, kim khí chém chỗ bọn hắn vừa đứng thành một cái khe. Nếu không phải phản ứng nhanh, sợ rằng lúc này Lục Nghiêu và Cố Nham đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Xung quanh không có bất cứ người nào, nhưng Lục Nghiêu biết Mạc Chính Nguyên nhất định đang ẩn náu ở gần đó chờ đợi cơ hội. Không ngờ rằng đường đường là gia chủ của Mạc gia, một vị tông sư, lại chỉ có thể dở mấy thủ đoạn nhảy nhót như thằng Hề, cũng không sợ mất thân phận. Nhưng mà không có tiếng trả lời. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều có thể bị phá vỡ, càng không cần phải nói tu vi của Mạc Chính Nguyên cao hơn Lục Nghiêu rất nhiều, cho nên rất nhiều thủ đoạn của Lục Nghiêu mới bị cản trở, không có đất dụng võ. Thêm nữa, bây giờ Mạc Chính Nguyên càng thông minh, biết Lục Nghiêu quỷ kế đa đoan, vì vậy không lộ mặt. Nếu ông ta cố ý trốn, Lục Nghiêu thật sự rất khó tìm ra ông ta, chỉ có thể dùng lời nói để kích thích. Nhưng mà rõ ràng, Mạc Chính Nguyên không phải là một thằng nhóc, không dễ trúng kế. Một cao thủ như ông ta vẫn dùng cách đánh lén khó lòng phòng bị. Lục Nghiêu và Cố Nham thật sự đang trong tình cảnh đầu người đất khách bất cứ lúc nào. Mức độ nguy hiểm tăng thêm một bậc. Bùm! Lại là một cú đấm. Lục Nghiêu mạo hiểm tránh thoát. Sông băng phía sau đập ra một cái lỗ. Mặc dù không bắn trúng hắn, nhưng mà khí kình mạnh mẽ lại quay đến hơi thở của hắn lần thứ hai cuồn cuộn. Bùm! Tiếp một chưởng. Bùm! Một tấm phù tấn công khác. Cứ như vậy, đông một búa, tây một búa. Cổ Nham khá hơn chút. Dù sao, đối tượng tấn công trọng điểm của đối phương không phải là cậu ta. Cậu ta chỉ là người đi kèm. Nhưng mà Lục Nghiêu thì tệ hơn. Mặc dù hắn đều tránh được, nhưng cũng không có được chỗ nào tốt. Điểm chết người chính là dưới những đòn tấn công nhanh đầy mạnh mẽ như vậy, mà Chính Nguyên từ đầu tới cuối vẫn chưa từng lộ diện. Hơn nữa, những đòn tấn công của ông ta giống như ập đến từ khắp bốn phương tám hướng. Lục Nghiêu hoàn toàn không thể phán đoán ra nơi ẩn thân của Mạc Chính Nguyên từ phương diện này. Quả nhiên, cao cấp thiên sư đặc biệt. Còn có thủ đoạn của cao cấp thiên sư đặc biệt xuất thân từ thế gia có bối cảnh thâm sâu, không giống bình thường. Bỗng nhiên, giống như nhìn thấy thời cơ chênh lệch không nhiều lắm. Trên trời mây đen che mặt trời, sấm sét vang dội. Lục Nghiêu hít sâu một hơi. Đây là... cửu trọng lôi kiếp. Đúng rồi, không phải dẫn lôi phù, không phải ngũ lôi phù, mà là cửu trọng lôi kiếp. Nói như vậy, cửu trọng lôi kiếp chỉ xuất hiện khi tu sĩ đạt tới độ kiếp đỉnh phong, chuẩn bị đột phá phi thăng. Hôm nay thứ Lục Nghiêu nhìn thấy không giống với cửu trọng lôi kiếp chân chính. Đây là thứ được một vị tiên nhân nào diễn hóa tạo ra từ lôi kiếp, lúc ông ấy có được cảm ngộ sau khi phi thăng nhiều năm trước. Uy lực của phù triện này kém xa cửu trọng lôi kiếp chân chính. Nó được truyền lại đến nay, hiệu quả mà phàm nhân có thể phát huy ra càng yếu hơn. Nhưng nó chỉ yếu ớt khi đối mặt với cửu trọng lôi kiếp chân chính. Còn đối với một người cách độ kiếp kỳ 108.000 dặm mà nói, thì chính là tai ương ngập đầu. Mạc gia. Bí mật giấu ở đáy rương của thế gia nhất lưu, quả nhiên không thể nào chỉ đơn giản là huyễn nhan phù. Lục Nghiêu lập tức thay đổi sắc mặt, ném hàm quang ra, hóa thành một màn trắng bảo vệ. Từng đạo lôi điện nện vào màn trắng bảo vệ. Một đạo, lại tiếp một đạo. Mỗi đạo xâm xét khiến cho lá trắng bảo vệ thu lại hai phần, khí tức trong cơ thể Lục Nghiêu lại cuồn cuộn mạnh mẽ hơn hai phần. Cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy, không cần toàn bộ cửu trọng lôi kiếp nện xuống, màn trắng bảo vệ sẽ hoàn toàn vỡ tan, mà hắn cũng sẽ mất mạng ở đây. Lục Nghiêu cắn răng, cắn đứt ngón tay mình, vẽ phù trên không. Thứ hắn vẽ là ngũ lôi phù cực phẩm, ngũ phương lôi vương. Nghe theo hiệu lệnh, một tiếng sấm vang, bàn dặm thần quỷ kinh hãi, binh tùy lệnh chuyển, tương hộ Ngô Thần. Dùng sấm sét chống lại sấm sét, hai bên đụng nhau, trời đất mù mịt, màu sắc vạn vật thay đổi. Đương nhiên, nếu là phù cửu trọng lôi kiếp cùng phẩm chất thì sẽ thích hợp hơn, nhưng không phải ai cũng có thể vẽ ra cửu trọng lôi phù kiếp. Lục Nghiêu biết công pháp vẽ phù triện, nhưng hắn không thể làm được gì. Bởi vì phù triện này đòi hỏi một vị cao cấp thiên sư đặc biệt phải từ bỏ ít nhất một nửa linh lực của mình. Vì vậy điều này cũng cho thấy quyết tâm giết chết hắn của Mạc Chính Nguyên kiên định ra sao. Ông ta đang đập nồi dìm thuyền, nhất định phải giết được hắn. Cũng may, hình như cửu trọng lôi kiếp phù trong tay Mạc Gia là tàn phẩm, cho nên hắn dùng ngũ lôi phù để chống lại, cũng đánh ngang sức. Ít nhất, khi phụ lệnh ngũ lôi biến mất, cửu trọng lôi kiếp chỉ còn một tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng này, Lục Nghiêu mượn sức mạnh của Hàm Quang để sử dụng công pháp cùng với toàn bộ linh lực để chống đỡ màn trắng bảo vệ. Sau khi cứng rắn chống đỡ, ngược lại cũng tránh được trong gang tấc. Chỉ là cũng vì vậy mà hắn bị một ít nội thương, khi tức điên cuồng dâng trào, không thể khống chế được chính mình. Lục Nghiêu, cẩn thận a! Cố Nham ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Lục Nghiêu quay đầu, liền thấy Mạc Chính Nguyên cầm bảo kiếm trong tay, bay đến từ giữa không trung. Mũi kiếm nhọn chỉ vào mệnh môn của mình. Đây là chiêu tất sát mà ông ta đã dốc toàn bộ sức mạnh. Với tình huống nội tức hỗn loạn, linh lực giao nhau của Lục Nghiêu bây giờ, hắn muốn tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt, Lục Nghiêu nắm Linh Châu trong lòng bàn tay. Trong lúc bất đắc dĩ, mặc dù hắn không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy để bảo toàn tính mạng. Nhưng khi hắn định tế ra Linh Châu, một luồng ánh sáng lạnh hiện ra, một thanh bảo kiếm xuất thế ngang trời va chạm với thanh kiếm của Mạc Chính Nguyên, thành công đánh lệch hướng tấn công của Mạc Chính Nguyên, khiến cho ông ta không thể không lùi bước tự bảo vệ mình dưới sức mạnh đáng sợ của lực phản chấn. Ánh sáng trước mắt Lục Nghiêu tối sầm, một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt hắn. Đường đường là gia chủ Mạc gia, lại muốn giết chết một tiểu bối như vậy, có phải là quá đáng lắm hay không? Sắc mặt Mạc Chính Nguyên hoàn toàn thay đổi. Thời gian vẫn chưa đến, ông ta vẫn gặp người khác trong khuôn mặt của Cố Tuấn. Nhưng đối phương trực tiếp tiết lộ ra thân phận của ông ta trong tình huống không hay biết mọi chuyện. Vậy thì chỉ có một khả năng. Tu vi đối phương trên ông ta. Mạc Chính Nguyên co được giãn được. Ông ta nhìn người trước mặt, cắn răng một cái. Không nói thêm nửa câu, mà trực tiếp sử dụng phù phi hành rồi chạy trốn. Lục Nghiêu mừng rỡ, lão đảo đứng lên, không ngờ rằng cử chỉ kéo theo nội tức. Phục một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm. Trước khi ngất đi, hắn cảm giác mình ngã vào một cái ôm ấm áp quen thuộc, lỗ tai nghe thấy tiếng gọi Nghiêu Nghiêu, khiến cho hắn an tâm. Lúc Lục Nghiêu tỉnh lại, hắn đang ở trong một sơn động. Đúng vậy, không phải hang băng, mà là hang động. Bên cạnh đốt lửa trại, trên đống lửa có một cái nồi sắt không lớn, không biết đang nấu món gì bên trong, mùi thơm vô cùng đặc biệt, êm ái, tươi mát. Ngửi vào khiến cho lục phủ ngũ tạng đều khoan khoái nhẹ nhàng không ít. Bóng người nơi cửa động chợt lóe, Bùi Tuyết ngạc nhiên vui mừng đi tới. Nghiêu Nghiêu, con tỉnh rồi. Nghe tiếng động, lại một người đi vào, phía sau đi theo hơn 10 người. Nối đuôi mà vào. Môi Lục Nghiêu run rẩy vài cái, gọi một tiếng mẹ, sau đó lại gọi người sau một tiếng cha. Thật ra sau khi linh hồn hoàn toàn dung hợp, hắn đã sớm chân chính trở thành Lục Nghiêu của thế giới này, thừa hưởng tất cả tình cảm của Lục Nghiêu. Đối với lần thứ hai gặp lại Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết, trong lòng hắn rất kích động, nhưng có lẽ là có một phần ký ức khác. Tính tình hắn có thay đổi, không thể nào nhào đến như một đứa trẻ, giống như nguyên thân được. Hắn hơi xấu hổ và không thích ứng. Cũng may, Bùi Tuyết và Lục Thiên Chiếu đều không để ý, chỉ nói. Tỉnh là tốt rồi. Lục Nghiêu nhìn Cố Nham bên cạnh Lục Thiên Chiếu ngây người một lát. Anh đột phá rồi. Rõ ràng khi bọn họ gặp mặt lần trước, Cố Nham vẫn là trung cấp thiên sư, bây giờ đã là cao cấp thiên sư mới bao lâu đâu chứ. Cố Nham cười nói, cậu đã ngủ mấy ngày rồi, nói ra thì vẫn nhờ phúc của cậu đấy. Trận chiến giữa cậu và Mạc Chính Nguyên, tôi đã ở trong trận từ đầu cho tới cuối. Mặc dù không thể nào giúp đỡ cậu bao nhiêu, dù mà tốt xấu gì, cũng xem như trong kỳ cảnh từ đầu tới cuối, cảm ngộ được rất nhiều. Sau khi trở về, tôi liền phát hiện ra cơ hội tốt để đột phá. Quả nhiên, có đôi khi lịch luyện mới là con đường tu hành tốt nhất của tu sĩ. Cố Nham nhìn Lục Nghiêu vài giây. Cậu cũng đâu có kém, bị Mạc Chính Nguyên chèn ép như vậy, trong người bị trọng thương, chẳng những không khiến tu vi giảm xuống, ngược lại càng thêm vững chắc. Điểm này Lục Nghiêu cũng phát hiện ra, hắn không bế quan, nhưng trong lúc mê man, thói quen lâu dài khiến bản năng tu hành vẫn đang vận chuyển. Đôi khi cảm ngộ không nhất thiết đòi hỏi bạn phải luôn tỉnh táo, chỉ cần tiềm thức của bạn vẫn còn là được. Nếu như đổi lại lúc trước, hắn có thể làm được điều này. Dù sao hắn đánh vài trận với Mạc Chính Nguyên cũng không phải chỉ thu hoạch được một chút lợi ích. Vấn đề là bây giờ hắn bị thương khá nặng. Tình huống như vậy, bản năng tu hành trong lúc hôn mê đã giúp hắn bình phục nội tức nhiều hơn, không bị mất tu vi đã là không tệ rồi. Nhưng bây giờ chẳng những tu vi không giảm, ngược lại càng thêm vững chắc, mà ngay cả thương thế hình như hồi phục tương đối rồi. Khả năng duy nhất là có người giúp hắn. Hắn nhìn về Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết. Cha mẹ đã chữa trị thương thế cho con sao? Lục Thiên Chiếu cười nhẹ nhàng đáp một tiếng. Bùi Tuyết quan tâm nói, bây giờ con cảm giác ra sao rồi? Có còn đau hay không? Lục Nghiêu lắc đầu, chẳng những không đau mà còn có thể cảm giác linh lực tràn đầy. Cha mẹ bước vào cao cấp thiên sư đặc biệt rồi ư? Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết nhìn nhau cười. Cố Nhàm nói, vốn định nói cho cậu biết, đáng tiếc vừa mới mở miệng đã bị Mạc Chính Nguyên cắt ngang. Lục Nghiêu hiểu rõ, chỉ nói quả nhiên là vậy. Cũng chỉ có hai vị cao cấp thiên sư đặc biệt liên thủ trị liệu cho hắn, rót linh lực vào trong thể nội hắn mới có thể khiến hắn có được cơ hội tốt như vậy. Lúc này một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi cười sang sảng nói, Lục Thiên Chiếu à, Lục Thiên Chiếu, cậu con trai này của anh đúng là trò giỏi hơn thầy. Anh 28 tuổi thăng cấp thành cao cấp thiên sư, được mọi người khen là thiên tài khó gặp trong lịch sử. Bây giờ con trai anh mới bao nhiêu tuổi chứ, nếu tôi nhớ không có nhầm. Vẫn còn chưa đến 22, còn sớm hơn anh tới mấy năm. Lúc trước chúng ta còn hâm mộ tiểu nham tử. Nghĩ đến tiểu nham tử năm nay 27, nếu như có thể đột phá trong năm nay, vừa khéo có thể đuổi kịp anh, phá kỷ lục của anh. Chẳng qua cậu ấy chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của bảo vật trong bí cảnh và mấy cửa ải thí luyện này. Cuối cùng vẫn không giống nhau cho lắm. Bây giờ thì tốt rồi, con trai của anh thăng cấp thành cao cấp thiên sư ở bên ngoài. Địa vị thần thoại của anh không giữ được nữa rồi. Thái độ chê cười đầy đắc ý tràn ngập trong giọng nói. Lục Thiên Chiếu cũng không có giận, chỉ vào người giới thiệu cho Lục Nghiêu. Đây là bạn của cha, Lâm Khắc. Con có thể gọi ông ấy là chú Lâm. Chú Lâm, Lục Thiên Chiếu lại giới thiệu từng người một. Lục Nghiêu khách sáo chào hỏi, trong lòng yên lặng đếm thử. Ngoài trừ bản thân mình, tổng cộng có 17 người. Năm đó cuộc điều tra đặc biệt phái 34 người, cộng thêm Cố Nham, chính là 35. Bây giờ chỉ còn một nửa. Xem ra lúc nãy Cố Nham đã nói tổn thất không ít người. Đúng thật là không ít người. Người tên Lâm Khắc nhìn Lục Nghiêu chằm chọc với đôi mắt tràn ngập sự tò mò. Ôi, lúc nãy chú ở bên ngoài, sao lại nghe nói thằng nhóc cháu vừa sinh ra từ chất linh căn đã bị hủy rồi? Là một tên phế vật. Tu vi này của cháu là thế nào? Ai ô! Bị người ta đá một cước, có người nháy mắt ra hiệu với Lâm Khắc. Cái tính tình không biết giữ mồm giữ miệng này của anh đó, không thể nào sửa đổi được ư. Lâm Khắc cũng biết bản thân mình nói chuyện quá thẳng, có hơi khiến cho người ta đau lòng. Ông ấy ngại ngùng giải thích. À, gì ha? À, đúng rồi, chú không có ý gì khác. Chỉ là tò mò mà thôi. Lục Nghiêu mỉm cười, tỏ vẻ mình không ngại. Nhưng hắn cũng không nói bí mật trên người mình. Rõ ràng Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết nhìn thấy tình cảnh của hắn, liền nghĩ đến đầu đuôi mọi chuyện. Bọn họ cũng không muốn cho người khác biết, cho nên không mở miệng. Cố Nhàm cũng rất biết nhìn tình hình. Thấy tình hình này, anh ta vội vàng hòa giải. Thầy Lục, cô Bùi, đã lâu rồi không gặp Lục Nghiêu. Chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói. Chúng con không quấy rầy nữa. Chỉ một câu nói đã đưa tất cả mọi người ra ngoài. Cố Nham đã nói như vậy rồi, sao người khác còn có thể ở lại mà không đi? Vậy chẳng phải là quá không thức thời hay sao? Bên trong chỉ còn có ba người. Lục Thiên Chiếu nhìn Bùi Tuyết một cái. Bùi Tuyết im lặng, bấm pháp quyết, ngăn cách trong động và ngoài động. Lúc này Lục Thiên Chiếu mới hỏi. Có phải hồn phách của con? Dạ, đúng rồi. Lục Nghiêu gật đầu. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết yên lòng, nét mặt vui sướng. Lục Nghiêu có chút khó hiểu. Cha mẹ không cảm thấy con đã không còn là Lục Nghiêu nữa sao? Lục Thiên Chiếu ngẩn ra, đột nhiên cười rộ lên. Vậy con cảm thấy con có phải hay không? Lục Nghiêu nhất thời sửng sốt. Hắn không nói nên lời. Phải cũng không phải. Hắn biết tất cả mọi chuyện của nguyên thân, có toàn bộ ký ức của hắn ta, cũng đặt mình vào trong tất cả cảm xúc của nguyên thân. Nhưng vấn đề là, dù vậy, ký ức ở thế giới kia vẫn ảnh hưởng tới hắn. Thậm chí, những thói quen, tính cách hình thành trong 20 năm lại chiếm thế chủ đạo. Dấu vết của nguyên thân vẫn còn nhưng mà bị đồng hóa. Cho nên nói hắn là Lục Nghiêu, nhưng cũng không phải là Lục Nghiêu kia. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết giống như cũng không thèm để ý điểm này. Thấy hắn không trả lời được, ngược lại nói. Cho dù là con nào đi chăng nữa, chẳng phải cũng là con của cha mẹ sao? Thân thể Lục Nghiêu ngạc nhiên nhìn về hai người. Bùi Tuyết cười nói. Mẹ mang thai 10 tháng hoài sinh ra con. Mẹ và cha con tận mắt thấy con từ từ lớn lên từ một phôi thai. Thai động rồi có linh hồn. Lục Thiên Chiếu nói tiếp. Cũng giống như là song sinh. Có một đứa bị thất lạc bên ngoài. Rất nhiều năm sau lại tìm được về. Chẳng lẽ vì nó không lớn lên bên cạnh cha mẹ thì không phải là con của cha mẹ sao? Giờ khắc này, Lục Nghiêu cảm thấy giống như mình đã tỉnh ngộ ra, cảm thấy bản thân lại đang rối rắm một vấn đề hoàn toàn không cần phải so đo. Những suy nghĩ và lo lắng trước đây của hắn thật sự rất buồn cười. Hắn cong khóe miệng. Cha, mẹ, con hiểu rồi. Con là con của cha mẹ, vẫn luôn là vậy. Đương nhiên, hắn cũng là con trai của cha mẹ ở thế giới khác. Trong lúc nói chuyện, Bùi Tuyết đã rót một bát thuốc nấu xong ở trong nồi, mang tới. Thương thế của con vừa mới lành, vẫn nên ăn uống thêm mấy lần thuốc để củng cố thì tốt hơn. Lục Nghiêu nhìn vào bát nước thuốc. Nước thuốc trong bát rất trong, không hề có màu sắc của dược liệu. Bên trên có một đóa hoa, giống hệt đóa hoa băng tinh mà Cố Nham đã đưa cho hắn xem. Hơn nữa đóa hoa này giống như tượng băng. Nhưng sau khi nấu lâu như vậy, nó vẫn không tan một chút nào. Điểm khác biệt duy nhất là đóa hoa trong tay Cố Nham cứng như băng. Còn đóa hoa trong bát này sau khi đun sôi thì mềm nhũn, sau khi vào miệng vô cùng trơn trượt, cho nên hắn dứt khoát nuốt xuống. Chờ hắn uống xong, Lục Thiên Chiếu thấy tinh thần của hắn không tệ. Vừa mới ngủ lâu như vậy, cũng không có ý định ngủ thêm, liền hỏi hắn tình hình bên ngoài. Lục Nghiêu cũng không giấu giếm, càng không thêu dệt. Hắn nói rõ chi tiết mọi chuyện. Từ chuyện quốc gia đã xác định cái chết của bọn họ sau khi mất tích như thế nào. Hơn nữa sau khi bọn họ chết, hắn đã trải qua những ngày tháng ra sao. Làm sao có được cơ hội tốt để linh hồn trở về nơi cũ mới có thể thoát chết trong gang tấc, nhặt lại một cái mạng. Lục gia đã làm những chuyện gì trong thời gian này, cùng với chuyện hắn từng bước từ một tên vô dụng đến đỉnh cao như hiện nay, sáng lập ra Côn Luân như thế nào. Hắn không thêm bất cứ cảm xúc cá nhân nào, chỉ nói toàn bộ sự thật. Nhưng những sự thật này cũng đã đủ khiến cho người ta kinh hãi. Khi Lục Thiên Chiếu nghe thấy em trai ruột của mình ba lần bảy lượt ra tay, thậm chí còn muốn giết chết con trai của ông ấy, cùng với chuyện cha ruột lại khoanh tay đứng nhìn, thậm chí giúp em trai che giấu, dùng nhiều cách khác nhau để do thám, ra lệnh cưỡng chế và uy hiếp con trai nuốt hết những ấm ức này xuống. Cả người ông phát run, hai tay siết chặt thành nắm đấm, phát ra tiếng răng rắc. Lục Nghiêu gần như có thể cảm giác lửa giận và uy áp của người thân là cao cấp thiên sư đặc biệt như Lục Thiên Chiếu. Nếu không phải ông ấy vẫn còn lý trí, cố gắng hết sức để kìm lại vì sợ tổn thương đến hắn, sợ rằng sơn động này đã bị Lục Thiên Chiếu san bằng thành đất bằng. Bùi Tuyết lạnh mặt, không nói một lời. Lục Nghiêu cũng im lặng. Qua một lúc lâu sau, Lục Thiên Chiếu mới lấy lại bình tĩnh, sắc mặt từ nghiêm trọng trở nên ôn hòa. Ông thu lại tất cả những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi, mở miệng nói. Vậy lần này, con đã vào đây như nào? Từ sau khi cha mẹ vào đây, cũng không có người nào khác từng vào đây. Cha mẹ cũng đoán được cách làm sợ tổn thất nghiêm trọng, muốn bảo toàn thực lực của cục điều tra đặc biệt. Nhưng nếu đã vậy, sao bọn họ lại đột nhiên phái người vào đây? Cục điều tra đặc biệt hết đường xoay sở còn đang nghiên cứu. Con đến đây không phải ý của cục điều tra đặc biệt, mà là con tự mình muốn tới. Lục Thiên Chiếu nhíu mày. Làm bậy rồi. Ông lập tức chỉ vào mũi Lục Nghiêu mà mắng. Con có biết chỗ này là nơi nào không? Cho dù con không hiểu rõ nguy hiểm bên trong, nhưng nhiều người có đi mà không có về như vậy, trong lòng con không hiểu được sao? Con cho rằng bây giờ mình là cao cấp thiên sư thì ghê gớm lắm hay sao? Con chỉ vừa mới thăng cấp, cấp bậc còn chưa vững chắc, cũng không quan tâm bất cứ chuyện gì mà xông vào trong đây. Lúc trước có biết bao nhiêu là cao cấp thiên sư, không phải đều bỏ mạng trong này hay sao? Giọng điệu của Lục Thiên Chiếu rất không tốt. Với tính tình Lục Nghiêu, nếu đổi thành người khác đối xử với hắn như vậy, sợ rằng hắn đã không phục từ lâu rồi. Nhưng đối phương là cha hắn, hơn nữa trong lòng hắn hiểu rõ, thay vì nói những lời này là trách mắng, không bằng nói là quan tâm. Cho nên hắn mới ngoan ngoãn nghe dạy bảo, không cãi lại lời nào. Lục Thiên Chiếu mắng vài câu, ông ấy hoảng hốt bình tĩnh, cũng nhận ra bản thân mình đang tức giận quá mức. Hai cha con đã lâu ngày không gặp nhau, hơn nữa con trai còn ở bên ngoài chịu nhiều ấm ức như vậy. Ông không an ủi một câu nào, lại vừa mở miệng đã chửi mắng con trai một trận. Trong lòng Lục Thiên Chiếu cũng rất không dễ chịu. Ngược lại, Lục Nghiêu thấy ông đã nguôi bớt cơn giận, hắn chủ động thừa nhận sai lầm rồi giải thích. Con đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới vào đây. Con tự nhận mình có thể bảo toàn bản thân trong bất cứ tình huống nào. Lục Thiên Chiếu liếc nhìn hắn rồi hừ lạnh. Bảo toàn bản thân? Vậy tình huống cha nhìn thấy khi trước là như thế nào? Nếu không phải cha nhìn thấy thằng nhóc A Nham kia đi thu thập mấy loại thảo dược mãi còn chưa trở về, lo rằng nó sẽ gặp chuyện không may nên mới đi tìm, lại phát hiện ra có dị tượng lôi kiếp, rồi mới chạy tới với tốc độ nhanh nhất, thì cái mạng nhỏ này của con có còn hay không? Lục Nghiêu không nói chuyện, hắn còn có một viên linh châu. Trong thời điểm này, hắn nói lời này chính là đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vậy hắn không cãi, mà thuận theo lời Lục Thiên Chiếu, nói rằng. Chuyện này nói rõ cha anh Minh, có thể nhìn ra mọi chuyện từ chuyện nhỏ nhặt, phát hiện chuyện khác thường liền phản ứng ngay lập tức. Hơn nữa, điều này cũng chứng minh, cha con chúng ta có thần giao cách cảm. Cha xem, con vừa có chuyện thì cha đã tới ngay, còn đến rất là đúng lúc. Nghe vậy, Bùi Tuyết bật cười. Lục Thiên Chiếu liếc Lục Nghiêu một cái. Giả vờ ngoan ngoãn nữa kìa, cái tính tình này không hề thay đổi một chút nào. Lục Nghiêu chớp mắt, hắn có thể mồm mép, loại chuyện này hắn cũng thường xuyên làm ở thế giới bên kia. Xem ra, quả nhiên là cùng một người, cho dù có nhiều điểm khác biệt, nhưng mà cũng có rất nhiều chuyện giống nhau. Nhắc tới điểm ấy, Lục Thiên Chiếu lại hỏi. Nếu con nói mình tự vào đây, vậy còn Mạc Chính Nguyên thì sao? Ông ta cũng tự vào đây ư? Con có thù oán gì với ông ta? Ông ta là một tiền bối huyền môn, ngay cả mặt mũi cũng không cần, mà muốn giết chết một tiểu bối hay sao? Lục Nghiêu biểu môi. Là con đã giết con trai của ông ta. Cái gì? Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đồng thời sửng sốt, hai người nhìn nhau đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Lục Nghiêu còn nói, chẳng những giết mà con còn lợi dụng nhâm đầu cẩu thu pháp phù của Mạc Gia để hóa hồn phách của hắn ta thành một con chó. Bây giờ đang canh giữ ngoài cổng của cục điều tra đặc biệt. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết nghe chỉ biết cầm nín. Không chỉ vậy thôi đâu, con còn công khai chín loại phù triện độc môn của Mạc Gia. Bây giờ khắp thiên hạ đều biết bí pháp vẽ phù triện rồi. Trong đó có hạn chế đẳng cấp tu vi. Chỉ sợ trong 10 tu sĩ thì có 9 người đã học được rồi. Những phù triện còn lại có yêu cầu khắt khe với đẳng cấp tu vi. Những người chỉ cần đạt tới đẳng cấp phù hợp có lẽ cũng học được tương đối. Lục Nghiêu nhíu mày. Nhưng mà con lúc đó cũng không biết Mạc Gia còn cất giấu Huyễn Nhan phù và Cửu Trọng Lôi Kiếp phù trong tay. Nếu không thì con nhất định sẽ công khai toàn bộ. Mấy thế gia nhất lưu này quả nhiên đều là cáo già, vĩnh viễn không quên giấu nghề. Vậy mà Mạc Gia còn giấu tới 2 cái là con tính sai rồi. Nghe vậy, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết vẫn cầm nín. Một lúc lâu sau, Bùi Tuyết mới tiêu hóa toàn bộ tin tức trong mấy câu mà Lục Nghiêu vừa nói một cách thoải mái kia. Khóe miệng giật giật, rồi xoa đầu Lục Nghiêu. Con trai à, con kiềm chế một chút đi. Lục Thiên Chiếu nhìn vợ mình, trong lời nói của bà có ý muốn khuyên can, nhưng mà nét mặt của bà lại không hề có ý trách mắng. Hơn nữa, nhìn sắc mặt của con trai, ông hiểu rằng con trai đang tính toán làm sao để trả lại gấp đôi sự thiệt thòi lần này. Ông ho khan một tiếng. Không sao đâu. Bây giờ cha mẹ đều là cao cấp thiên sư đặc biệt. Cả nước cũng chỉ có 2 vị cao cấp thiên sư đặc biệt. Cũng chỉ có 1 nhà chúng ta. Có cha mẹ đây rồi, con không cần phải sợ ai. Vô cùng có dáng vẻ, cho dù trời có sập thì cũng có cha mẹ chống đỡ cho con. Lục Nghiêu mỉm cười, trong lòng vô cùng ấm áp. Có cha mẹ như này còn cầu mong gì đây? Ba người lại nói chuyện thêm một lúc. Lục Nghiêu nói thêm rất nhiều chi tiết về những chuyện lớn xảy ra trong hơn 1 năm nay và những chuyện sau khi sáng lập ra Côn Luân. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết cũng nói về cuộc sống của bọn họ trong bí cảnh. Thậm chí bọn họ cảm khái công dụng thần kỳ của rất nhiều thứ trong bí cảnh này. Lục Nghiêu chỉ khẽ cười với chuyện này. Với thần thông của chú nhỏ, ông ấy tùy tiện lấy một món ra thì cũng là bảo bối. Bí cảnh này đến từ thiên cơ kính của chú nhỏ, đương nhiên không thể nào bình thường. Từ đó Lục Nghiêu cũng xem như hiểu rõ vì sao Cố Nham lại nói vào thì dễ mà ra thì khó. Bởi vì lối vào đã được cố định, nhưng thông đạo ra ngoài lại không ngừng thay đổi. Có thể hôm qua ở sa mạc, hôm nay ở đại dương, ngày mai lại ở sông băng. Mà cho dù là sa mạc, đại dương mênh mông hay sông băng hoặc những nơi khác thì đều vô cùng rộng lớn. Thông đạo có thể ở bất cứ nơi nào trong vùng đất rộng lớn này. Đương nhiên, những người sống trong bí cảnh hiện tại cũng không phải là những người bình thường. 2 người cao cấp thiên sư đặc biệt, 7 người cao cấp thiên sư, những người khác đều là trung cấp thiên sư. Thực lực đoàn đội vô cùng mạnh mẽ, mấy ngày nay bọn họ cũng từng phát hiện lối ra. Nhưng lối ra này vô cùng xảo quyệt, 1 giây trước đã ở trước mắt bọn họ, 1 giây sau đã biến mất rồi. Hư hư thực thực như vậy, hoàn toàn không có quy luật nào để tìm, không thể nào tính toán, tất cả đều phụ thuộc vào may mắn. Muốn ra ngoài, đương nhiên là khó càng thêm khó. Nhưng bây giờ Lục Nghiêu đến đây rồi, hắn có mang theo một sợi dây chuông bạc trên người. Mặc dù không ai biết liệu dây chuông bạc có thể phát huy tác dụng như thường lệ khi gặp loại lối ra kỳ lạ này hay không, nhưng ít nhất đây cũng là một tia hy vọng. Đó là hy vọng duy nhất mà bọn họ nhìn thấy trong một thời gian dài. Dù vậy, bây giờ không ai nói gì với Lục Nghiêu, chỉ bảo hắn an tâm dưỡng thương. Bọn họ có thể chờ được 1-2 năm, còn kém mấy ngày này sao? Kết thúc tập 32 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.